Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 382, Bạo Long Gia. Cự Mãng Phục, chờ ngươi làm được rồi hãy nói. Tiện nhân, Yagami Kyo đối với cái này nữ nhân, có thể không có hảo cảm chút nào. Tạp chí trùng, nàng đúng là có cùng Tuyết Ly sánh vai xinh đẹp. Vóc người cùng khí chất, nhưng xà tinh chính là xà tinh. Trời sinh tính tàn bạo, ăn thịt người cái gì đều là chuyện thường. So với hồ ly tinh chẳng qua là mê muội người mà nói. Xà tinh nhưng là không còn có hồ ly tinh tốt. Tìm chết thân trên không trung Catherine đáp xuống. Nàng toàn thân cao thấp trải rộng rắn phốt phâu. Tại ánh trăng chiếu diệu nghĩ chiếu lấp lánh. Nhìn qua càng là dùng mình lạnh như băng. Tốc độ tăng nhanh. Yagami Kyo cảm giác tiện nhân kia tốc độ. Tại vảy rắn ra chỉ hạ, tốc độ tăng nhanh không ít. Phanh, cứ việc tốc độ tăng nhanh, nhưng là Yagami Kyo chính là không có để ở trong lòng. Chẳng qua là, khi hắn quả đấm cùng Catherine quả đấm tương đối đụng sau, hắn liền phát giác được có cái gì không đúng. Vảy rắn trên có to độc, chỉ là một quyền. Yagami Kyo liền phát hiện mình quả đấm cùng Catherine quả đấm nghĩ tiếp xúc địa phương. Bắt đầu thay đổi hắc khởi đến. Thậm chí, quả đấm còn mơ hồ tê dại. Độc tố lan tràn tốc độ rất là biến thái. Hừ, Catherine hừ lạnh. Sau đó lần hai nhanh chóng ra quyền. Không ngừng kêu tại Yagami Kyo trên thân thể. Hừ hừ, tại Catherine liên tục dưới sự công kích. Yagami Kyo thân thể nhiều hơn bị đánh trúng. Mà còn, mỗi khi thân thể bị đánh trúng, hắn cũng cảm giác được số lớn độc tố đang nhanh chóng lan tràn. Tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không có chuẩn bị cho hắn. Ma xà răng, liên tục đối với. Đúng, Yagami Kyo tiến hành độc quyền công kích sau. Catherine hai tay giơ lên đầu. Điên cuồng tại ngưng tụ thể bên trong độc tố. Yagami Kyo chú ý tới. Rất là kinh hãi. Loại này độc tố nhưng là phải so độc long ma đạo sĩ Cobra cường đại hơn nhiều. Lan tràn tốc độ thật là vượt quá tưởng tượng. Catherine hai tay giơ lên đầu sau. Số lớn độc tố tại trong hai tay giữa ngưng tụ. Tiếp lấy toàn lực hướng Yagami Kyo đập tới. Hỏng bét, Yagami Kyo nhìn hướng mình đập tới độc tố đạn năng lượng. Cũng biết rõ nếu là ăn một chiêu này. Cho dù là mạnh hơn nữa hắn. Không đem thể bên trong độc tố cho thanh trừ nói. Cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Oanh, một tiếng nổ. Catherine thả ra ngoài độc tố đạn năng lượng đụng vào Yagami Kyo thân thể sau. Trên không trung xảy ra nổ lớn. Thành công sao? Catherine tận mắt chứng kiến Yagami Kyo bị đánh trúng. Chính mình độc tố công kích. Nàng rõ ràng nhất bất quá. Chỉ cần bị đánh trúng. Trong vòng 3 giây khẳng định sẽ toàn thân chúng độc bỏ mình. Yagami Kyo coi như mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng trong chỉ một chiêu này. Còn chút nào sự tình cũng không có. Chẳng qua là, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Ngay tại độc tố đạn năng lượng, sắp đụng vào Yagami Kyo trên thân thể lúc, hắn chính là đã dùng thế thân thuật cho né tránh công kích. Trốn rừng cây một cây đại thụ phía sau. Lợi dụng chính mình chakra đang nhanh chóng khu trừ thể bên trong độc tố. Độc tố lan tràn tốc độ xác thực rất nhanh. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải lại không thể giải quyết. Hơn nữa còn rất đơn giản, bản thân hắn thì có không thuộc về Sunet chữa trị nhẫn thuật. Bây giờ là trong rất mạnh độc. Nhưng đối với hắn cái này y thuật cao siêu nhân đến nói. Cái này thật không coi vào đâu. Hừ, cứ như vậy mà thôi sao? Catherine không có phát hiện Yagami Kyo thân thể. Cho là bị đánh thành cho tử. Chẳng qua là, sau đó nàng liền ý thức được cái gì. Không, cho dù là trong Tama xà răng, cũng không khả năng sẽ bị đánh mảnh vụn đều không thừa. Chẳng lẽ, Catherine vừa định thông, Yagami Kyo thân ảnh chính là đã xuất hiện lần nữa tại trước người của nàng xa xa. Người cảm thấy ta sẽ đơn giản như vậy, liền bị ngươi giải quyết sao? Yagami Kyo là bảo toàn lý do, toàn thân đều phủ đầy ngọn lửa màu đen, loại này cao ôn hỏa diễm. Cho dù là độc tố cũng không khả năng đơn giản như vậy liền xâm nhập thân thể của hắn. Làm sao có thể? Catherine phát hiện Yagami Kyo một điểm sự tình cũng không có sao. Trong lòng rất là khiếp sợ. Chính mình cơ hồ toàn lực một chiêu. Hắn làm sao có thể một điểm sự tình cũng không có chứ. Còn nữa, mình cũng không cảm giác được trong cơ thể hắn độc tố. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Không có gì không thể nào. Tiện nhân, Yagami Kyo lười nói nhiều. Dùng sức giật mình, nhanh chóng hướng về hướng Catherine. Đoàng đoàng đoàng ăn hết mình kinh. Nhưng Catherine cũng minh bạch Yagami Kyo không phải đơn giản chủ. Cho nên khi hắn đánh tới thời điểm, nàng dựa vào toàn thân mình trên dưới, đều bị tràn đầy độc tố vảy rắn gói lấy. Đang cùng Yagami Kyo toàn thân phủ đầy hỏa diễm đối chiến bên dưới. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người, một nam một nữ tại hồ nhỏ trên không triển khai kịch chiến. Đối với, đúng, của bọn hắn mỗi một lần đụng nhau. Ngọn lửa màu đen đều biết bay văng đến rừng cây cây cối trên. Mà Catherine trên thân thể rắn phốt phâu. Cũng có một khác. Đừng, bị đánh đi. Sau đó phóng đến cây cối trên. Vảy rắn có rất mạnh kịch độc. Cây cối một khi đụng chạm vảy rắn, lập tức liền sẽ khô héo. Hoa cỏ cũng là. Từ nơi này là có thể nhìn ra Catherine vảy rắn rốt cuộc sẽ có bao nhiêu độc. Cũng tốt tại Yagami Kyo Thái Dương Chi Viêm không đơn giản. Đang cùng Catherine đụng nhau thời điểm, hỏa diễm có thể ngăn cách nàng vảy rắn trên độc tố xâm nhập. Cũng là bởi vì như vậy, từ vừa mới bắt đầu còn có thể với Yagami Kyo chiến bất phân cao thấp. Nhưng sau đó từ từ, tiêu hao quá lớn ma lực sau, nàng Catherine liền dần dần bị áp chế lại, không kém bao nhiêu đâu. Có thể sử dụng ma lực đã không có nhiều ít. Không sai biệt lắm muốn biến thành cự mãng bản thể đi. Yagami Kyo tại áp chế Catherine đồng thời. Trong lòng cũng ở trong tối từ phân tích nàng ma lực vấn đề. Tự lấy Catherine có thể sử dụng cái này cự mãng ma lực mà nói. Sống đến bây giờ đã là thật không đơn giản. Phỏng chừng muốn không bao lâu. Nàng cũng không kém phải đổi trở về bản thể, đúng như Yagami Kyo suy đoán một dạng. Catherine thấy mình lâu không bắt được Yagami Kyo sau. Mình có thể tại hình dạng người bên dưới sử dụng ma lực cũng mau dùng quang. Cho nên rơi xuống đất sau. Nằm dạp trên mặt đất phát ra gầm thét. Theo nàng gầm thét, Yagami Kyo tận mắt chứng kiến Catherine từ hình dạng người biến thái cự mãng. A gào, biến thành một cái mấy trăm mét một dạng to lớn cự mãng sau. Hướng Yagami Kyo phát ra căm phẫn giống giận. Dựa theo đạo lý mà nói, rắn là không thể phát ra loại này tiếng gào. Nhưng Catherine lại là ác ma. Như vậy cũng liền có thể từng nói đi. Ác ma phụ thân tại cự mãng trên người. Như vậy cũng là có thể phát ra gầm thét. Ha ha, các loại, chờ, chính là ngươi. Yagami Kyo nhìn thấy Catherine thật biến thành cự mãng sau. Như vậy chính mình một mực chờ đợi nàng biến trở về bản thể. Muốn cùng một chỗ gạt bỏ nàng biện pháp. Hiện tại cũng có thể bắt đầu hành động. Gấp 10 lần Kyoshinkan. Bão Yagami Kyo bộc phát ra số lớn ma lực. Sau đó, ma lực nhanh chóng tại phía sau hắn ngưng tụ thành một cái màu đỏ cự long. Ở phía dưới diêu bãi đầu. Căm tức nhìn không trung Yagami Kyo Catherine, nhìn thấy không trung xuất hiện Đông Phương Cự Long sau, trong lòng cũng rất là giật mình, thậm chí còn có điểm thần phục cúi đầu xuống, không dám đi ngẩng mặt bạo long, gào gừ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.